Đế Bá, chương 4184, sức hấp dẫn của Ngưu Bảo 2. Khóc chuyện audio.com. Đại Hắc Ngưu hú lên, Phong Khẩn, tát, Đại Hắc Ngưu chạy trốn nhanh như tia chớp. Tất cả học sinh khựng lại, không ai đuổi theo nó nữa. Mọi người nhìn Lý Thất Giả, bọn họ đuổi theo Đại Hắc Ngưu không phải vì nó. Nó rất mạnh, mọi người không làm gì được nó. Bọn họ chỉ muốn có Ngưu Bảo của nó. Bây giờ Ngưu Bảo nằm trong tay Lý Thất Giả nên bọn họ không cần đuổi theo Đại Hắc Ngưu. Nhằm vào hắn là được. Thấy nhiều học sinh bu lại nhìn Lý Thất Giả chằm chằm. Nhóm Triệu Thu thực thầm sợ. Bọn họ biết Lý Thất Giả đã thành mục tiêu của các bạn học. Bọn họ muốn thoát ra khỏi vòng vây thì rất khó khăn. Nhóm Triệu Thu thực cầu cứu nhìn Đỗ Văn Nhụy. Gã không nóng nảy ngược lại khoanh tay trước ngực đứng một bên xem náo nhiệt. Mọi người nhìn chằm chằm Ngưu Bảo trong tay Lý Thất Giả. Mắt lóe tia sáng tham lam, vì ai đều biết khối Ngưu Bảo này ghê gớm. Kim Bồ Chân Đế cũng khen không ngớt, gã là chân đế bát cung còn muốn có được Ngưu Bảo đủ biết giá trị của nó lớn đến đâu. Mọi người nhìn chằm chằm Ngưu Bảo trong tay Lý Thất Giả. Nhiều học sinh liếc nhau, dù sao bọn họ là học sinh của Quang Minh Thánh Viện. Giành một khối Ngưu Bảo từ tay Lý Thất Giả ngay trước mặt bao người thì hơi kỳ. Sẽ bị người chỉ trích, chửi sau lưng, nhiều học sinh đều muốn có Ngưu Bảo nhưng không ai chịu làm người đầu tiên giành báu vật của bạn học. Bọn họ kiềm nén lòng dục dịch chờ đợi thời cơ, không khí đặc biệt căng thẳng. Trong không khí căng thẳng có tiếng hét to, chấm, ôi, Ngưu Bảo của ta bị mất rồi. Mọi người nhìn lại, thấy Đại Hắc Ngưu từ khi nào đứng trên ngọn núi gần đó hét to. Chấm, đó là bảo bối của ta. Năm xưa ta ăn một cây cửu nhụy hoàng kim tuệ nhưng không tiêu hóa được ứ động trong bụng kết thành Ngưu Bảo. Lần này bị các ngươi rượt theo làm ta phun ra. Ôi chao ơi, chàng trai mau trả lại cho ta. Vì cây cửu nhụy hoàng kim tuệ đó mà lão Ngưu ta chín chết một sống. Nghe Đại Hắc Ngưu nói nhiều học sinh tinh thần rung lên. Xôi trào, cửu nhụy hoàng kim tuệ, có học sinh hút ngụm khí lạnh, cửu nhụy hoàng kim tuệ kết ra Ngưu Bảo thì vô giá. Học sinh kiến thức hạn hẹp không biết đó là thứ gì. Cửu nhụy hoàng kim tuệ là cái gì? Có học trưởng hút không khí nói, vật trong truyền thuyết, nghe nói là thóc lúa mà nông đế trong Tam Tiên gieo. Không biết là thật hay giả. Chưa từng có người thấy nó, nghe nói chỉ có tiên nhân mới hưởng dụng cửu nhụy hoàng kim tuệ. Là cơm của tiên nhân, nghe thế nhiều người mắt sáng rực, tiên nhân mới hưởng dụng, có học sinh không tin được hỏi. Đây là thật sao, học sinh lớn tuổi nghiêm túc nói. Có thể là thật, không thì tại sao Kim Bồ Chân Đế muốn có được khối Ngưu Bảo này? Thử nghĩ xem báu vật bình thường có thể lọt vào pháp nhãn của Kim Bồ Chân Đế sao? Mọi người thấy có lý, Kim Bồ Chân Đế là nhân vật thế nào? Chân Đế Bát Cung, đồ đệ của Lan Thư Tài Thánh, đồ đệ của một vị thủy tổ có báu vật gì gã chưa từng gặp. Nhưng Kim Bồ Chân Đế xem chúng khối Ngưu Bảo này, suy ra nó thật sự kết từ cửu nhụy hoàng kim tuệ. Đại Hắc Ngưu đau khổ cầu xin, chàng trai, mau trả Ngưu Bảo cho ta muốn xẻ Ngưu Bảo ra lấy thóc lúa. Được một hạt tóc lúa là ta sẽ hóa thành chân long. Nghe Đại Hắc Ngưu cầu xin, nhiều học sinh lòng rung lên, hóa chân long, giờ thì mọi người đều tin lời của Đại Hắc Ngưu, chắc chắn khối Ngưu Bảo kết từ cửu nhụy hoàng kim tuệ rồi. Ánh mắt mọi người trở nên tham lam, nóng bỏng nhìn Lý Thất Giả, ngẫm lại xem, bị các cặp mắt nóng cháy nhìn chằm chằm Ngưu Bảo trong tay Lý Thất Giả. Nhóm Triệu Thu thực dùng mình. Bọn họ cảm thấy lần này chạy trời không khỏi nắng. Đỗ Văn Nhụy cười khổ. Gã biết con Đại Hắc Ngưu chỉ ngại thiên hạ không loạn. Đại Hắc Ngưu thấy tất cả học sinh tham lam nhìn Ngưu Bảo trong tay Lý Thất Giả thì lộ nụ cười đắc ý rõ ra mặt. Lý Thất Giả cười, hắn không quan tâm Ngưu Bảo nhưng các cặp mắt tham lam xanh ngắt gợi lên hứng thú của hắn. Nhiều học sinh từ từ vây quanh, nhìn đăm đăm Ngưu Bảo trong tay Lý Thất Giả. Ai đều nhìn ra được Đại Hắc Ngưu là một con thánh thú siêu ghê gớm. Cực kỳ nghịch thiên, Ngưu Bảo của nó giá trị bao nhiêu?